ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 153 máy móc chi tâm. Nhị hợp nhất, phá hư kế hoạch, Tô Kim Ca cẩn thận mà dẫn dắt Phí Xu cùng cái này to con bảo trì một chút khoảng cách căn cứ hắn. Tiếp xúc tin tức, cái này to con hết thảy bình thường. Ở cũng không có dị thường dấu vết, nhưng này quá kỳ quái, Phí Xu cổ đều ngưỡng toan cũng nhìn. Không tới cái này to lớn người máy đỉnh, ta chỉ là câu thông một chút. Ta cũng không biết vì cái gì sẽ phát tình huống như vậy, người máy trên người cát vàng đổ rào rào. Mà rơi xuống, quanh thân đều là phi dương cắt đất, nó chậm rãi hoạt động một chút chính mình thân. Như là một cái lâu dài nằm ở trên giường bệnh nhân thân xác định chính mình thân khỏe mạnh, thường. Thường truyền đến linh kiện, đùng tiếng vang, Tô Kim Ca nhìn nó một loạt động. Kỳ quái hỏi, ngươi cùng hắn câu thông nội dung là cái gì? Ta không phải thực xác định, nhưng cũng có lẽ là quấy rầy. Như ngươi hữu lực nói có thể lại tiếp tục công sao? Phí Xu không đến bàn tay đại mạt, tính thu nhỏ cũng có thể nhìn đến mặt trên hoảng loạn, hắn có phải hay không làm sai sự. Người máy đột dừng hoạt động động, Tô Kim Ca không kịp lại tiếp tục dò hỏi. Phí Xu che ở phía sau, cùng trước mắt đột thức tỉnh to lớn người máy ngăn cách, to lớn người máy cũng không có đối bọn họ. Phát động công kích, nó cất bước hướng tới thành lũy vách tường một khối khuyết tật đi đến, kia khối thật lớn thiếu con. Chưa xây dựng, nguyên nhân chủ yếu là to lớn người máy ngủ say, một ít tài liệu trọng lượng phi thường đại. Có thể gánh vác như vậy phụ trọng người máy số lượng hữu hạn. Một chốc không có cách nào giải quyết, phụ trách phòng người đang ở mặt khác phương án. Cho nên chỗ đó tạm thời không, mà ở gác lại thành lũy xây dựng một lần nữa bắt đầu, Tô Kim Ca quan. Sát một đoạn thời gian mới thu hồi tầm mắt, thức tỉnh lúc sau to lớn người máy thật sự ở làm. Việc, hắn quay đầu, nhìn tiểu xe tiểu phòng người híp híp mắt, thử thăm dò hỏi. Thử lại, sao Phí Xu đích xác có thù công năng, bị hắn đánh thức người máy phá lệ sinh động, hai cái vừa mới lâm. Vào an tĩnh trạng thái tiểu hào người máy bị Phí Xu đánh thức. Ở chạy động đến phi thường tích cực, hai chỉ người máy hành động quỹ đạo ngẫu nhiên trọng điệp ở một. Tránh né không kịp thời sẽ đánh vào một. Đồng thời phiên ngã trên mặt đất, chúng nó hiệu suất rất cao. Thậm chí muốn bắt đầu tranh đoạt cùng khu vực nhiệm vụ, này rất kỳ quái. Bởi vì trước kia bị Tô Kim Ca đánh thức phòng người chỉ biết phụ trách một khối khu vực. Tại mục tiêu sắp hoàn thành tình hình lúc ấy chậm rãi lâm vào an tĩnh trạng thái. Thậm chí không đến một nửa bất động, nhưng ở bất động. Chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng nó còn sẽ chủ động đi tìm khác nhiệm vụ tiếp tục công, Phí Xu còn mở ra chính mình tiểu xe. Nơi nơi đảo quanh, ở hắn kinh khi, này đó người máy bất luận là dọn tài liệu vẫn là lắp ráp tốc độ đều phá lệ nhanh chóng, thực xong. Tiêu Tô Kim Ca chống mặt nhìn cười một cái, nhưng thật ra không có gì hoặc là mặt trái cảm xúc, một đoạt nhiệm vụ. Còn đánh vào một hai chỉ người máy hoàn toàn, biểu thật sự hung. Bắt đầu cho nhau ẩu đả, kim loại thân xác bị gõ đến lách cách vang, tiểu phòng người kịp thời đuổi. Tới, tính sụ mặt cũng không có gì thế. Như vậy một chương tinh xảo trên mặt ra loại này nghiêm túc biểu tình thậm chí đáng yêu đến làm. Người bật cười, chính là làm khoanh ở một hai chỉ người máy đình chỉ tranh chấp, Phí Xu nhấp miệng. Khuyên can, không thể đánh nhau, hai chỉ người máy mắt đèn đều là thanh triệt lam sắc. Gật đầu ý bảo chính mình lần sau nhất định sẽ không tái phạm. Thậm chí cùng đối phương nắm linh kiện tỏ vẻ hữu hảo, chàng ngủ say máy móc đã càng ngày càng ít. Không ít thật lâu không thấy đồng bọn cũng một lần nữa lộ mặt, loại này chiều như là sẽ lây bệnh. Lam sắc quăng ở cát vàng chung càng ngày càng nhiều, đây là sở hữu máy móc chi tâm chân bảo, Tô Kim. Ca hướng đang muốn rời đi Phí Xu bày xuống tay. Tới nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Đã vậy là đủ rồi, Phí Xu nhìn mắt chính mình thất bại có trong chốc lát năng lượng điều. Đốn hạ, chậm rãi tới rồi Tô Kim Ca bên cạnh, tiểu xe Phí Xu buông lúc sau bị Tô Kim Ca đạn đi rồi. Ngươi có thể đi rồi, lễ phép tiểu xe. Ngươi sao? Tô Kim Ca nắm Phí Xu. Hắn đặt ở trên bàn. Ngươi ở nên nạp điện. Sau ngủ một lát, phỏng người thời gian dài sử dụng số liệu cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt, đặc biệt là phí su ở trạng thái vốn dĩ không tốt, phí su đích xác có chút mệt mỏi. Bị tô kim ca nắm ở trên tay cũng chỉ có thể dùng ngắn nhỏ cánh tay mềm như bông mà đáp. Chống đẩy lực đạo gần như không thể phát hiện, nhưng phí su tinh thần còn thực sinh động. Hắn tìm được rồi tân số liệu lưu cách dùng. Hơn nữa phi thường có giá trị, tô kim ca thực lý giải phí su ở cảm thụ, hoàng sắc năng lượng điều bát. Đầu thong thả dâng lên. Tô kim ca tự cấp phí su nạp điện, không biết có phải hay không bởi vì thân thu nhỏ nguyên nhân. Phía trước chỉ nơi tay chỉ phụ cận ấm áp lần này khuếch tán tới rồi toàn thân, như là rét lạnh mùa. Đông ngâm mình ở độ ấm thích hợp suối nước nóng chung, phía trước hứa lân cũng cấp phí su nạp điện. Bất đồng phòng người cảm giác giống như không quá giống nhau, tô kim ca phi thường nhiệt liệt tuy. Năng lượng điều dâng lên hiệu suất vẫn rất thấp, không biết khi nào. Phí su bị phóng tới tô kim ca trên người, tô kim ca nửa nằm ở đài cao ghế trên phơi nắng. Phí su ghé vào trên người hắn. Xinh đẹp ánh mắt muốn mị không mị, tô kim ca lo lắng nhỏ xinh phỏng người bị phơi thương. Ý người đặt ở quần áo của mình phía dưới, chút nào không thèm để ý chính mình tài liệu sang quý quần. Áo thành hắn chống nắng đạo cụ, trước người cổ một tiểu đoàn. Theo phí su tiểu động, này một tiểu đoàn quần áo nổi một ngẫu nhiên sẽ run run lên. Hoặc là di động một chút vị trí, tô kim ca hừ cười thanh. Nhưng thật ra không có nói tỉnh ngăn trở phí su mơ mơ hồ hồ tiểu động tĩnh, tô kim ca tại đây chỉ xuyên một tầng, nam tính phỏng người hình thiết kế su với hoàn mỹ. Nên có đều có, hơn nữa phi thường ưu việt, tỉ như rèn luyện thích đáng khẩn thật cơ bắp. Cơ bụng nhân ngư tiến từ từ, tiểu phỏng người xúc ở tô kim ca ngực. Như là một khối mềm dẻo kim loại một đoàn sắp hòa tan trơn trượt nãi du, tống cổ nãi du bị nắn màng. Trang, chọc thủng một chút có thể chậm rãi mút xong, phí su theo bản năng duỗi tay loát hạ chính mình, gối. Đầu, khăn trải giường. Mới chậm rãi phản ứng tới giống như có điểm không đúng, nhưng bị năng lượng điều chậm rãi bị lấp đầy. Cảm giác quá thoải mái. Phí su nửa mộng nửa tỉnh chung xê dịch chính mình. Không nhận thấy được cái gì nguy hiểm. Chậm rãi bò đi xuống, hắn hôm nay tinh thần lực kỳ thật đã có chút tiêu hao độ. Chỉ là phía trước vẫn luôn phi thường hưng phấn che đậy loại này buồn ngủ, tô kim ca bụng cơ bắp. Chậm rãi căng thẳng, nhìn chằm chằm thu nhỏ lại bản phí su tinh xảo mặt, còn không phải thời điểm, sao phí su trên đường bị. Gọi tới một lần, tô kim ca tạm thời còn không thể rời đi nơi này. Bởi vì đột trạng huống, hắn muốn lưu lại tự mình quan sát ký lục, nhưng tô kim ca có chút lo lắng phí su trạng thái. Loại này đánh thức hành vi có thể hay không cho hắn mang đến cái gì nhìn không thấy tổn thương. Cho nên tô kim ca trước làm người máy phí su đưa về nhất hào nơi đó làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Đây là một chuyện tốt. Tiền đề là phí su sẽ không có cái gì tổn thương. Hộ tống phí su người máy phí su cũng phi thường quen thuộc. Là tới kim loại thành lũy khi tiếp hắn đại lò nướng. Phí su từ ở tô kim ca trên người ngủ rời đi. Thành ở lò nướng chung ngủ, lò nướng nhắc nhở đèn nhan sắc luân phiên lóe. Hiện phi thường cao hứng, nó tiểu hào phí su bao hảo. Dựa theo kế hoạch lộ tuyến rời đi, toàn phong bế hoàn cảnh sẽ cho phí su 10 phần cảm giác an toàn. Hơn nữa, đại lò nướng bên trong độ ấm phi thường thích hợp an nhàn, phí su chỉ là ngắn ngủi mà thanh. Tỉnh trong chốc lát, xúc thành một đoàn chậm rãi ngủ rồi, chậm rãi. Giống như có điểm lãnh, chỉ là một chút hàn ý. Cũng không đủ để kinh động phí su cảnh giác thần kinh, nhưng giống như có cái gì không đúng, phí su. Giống chỉ bị dính vào mạng nhện thượng con bướm. Tránh động khi mới phát đã rơi vào bẫy dập, bên tai có 1938 chói tai cảnh cáo thanh. Cùng bình thường rõ ràng bất đồng. Làm mông lung khàn khàn. Làm người cảm thấy đây là một hồi ác mộng, mơ mơ hồ hồ. Phí su cuộn, bởi vì này trận tạp âm không khỏi nhíu mày, người tới động một đốn. Nghiêng tai giống như ở cẩn thận lắng nghe cái gì. Chuẩn bị ở sau chỉ nhẹ nhàng điểm hạ, tức khắc. Kia trận quấy dày người thanh mộng tạp âm cũng không thấy, phí su lâm vào tuyệt đối an tĩnh hoàn. Cảnh, nhưng ở như vậy an tĩnh đến quỷ dị hoàn cảnh. Phí Xu ngược lại chậm rãi thanh tỉnh tới, vừa mới hắn giống như nghe thấy được 1938 thanh âm. Nhưng giống cách một tầng pha lê. Hắn nghe không rõ ràng lắm hệ thống rốt cuộc nói gì đó, Phí Xu thử mở mắt ra. Cặp kia mang theo sương mù đôi mắt bởi vì ảm đạm có vẻ phi thường yếu ớt đáng thương, Phí Xu thấy. Không rõ bất cứ thứ gì. Chung quanh là một mảnh hắc ám, duỗi tay không thấy năm ngón tay, hoàn cảnh làm hắn theo bản năng mà cảnh giác tới. Đơn bạc thân cũng chậm rãi căng thẳng, giống như cũng không có không đúng, bởi vì lò nướng phía trước. Chi kỷ mà điều chỉnh thấu quang độ. Ở không có nguồn sáng dưới tình huống. Phí Xu thấy không rõ đồ vật thực bình thường, trong hoàn cảnh này. Phí Xu vẫn là theo bản năng mở to hai mắt. Mảnh khảnh cánh tay nâng chậm rãi hướng bên cạnh đụng vào, xúc tua là quen thuộc hơi lạnh kim loại. Cảm, hắn đích xác cũng còn ở đại lò nướng bên trong, sự thật này làm Phí Xu yên tâm một chút, nhưng thực mau Phí Xu không thể tin tưởng động thân hắn giống như biến trở về nguyên lai lớn nhỏ, Phí Xu thử thu nạp ngón tay, thon dài đốt ngón tay nói cho hắn này không phải hắn ảo giác, Phí Xu ở trong bóng tối nghi hoặc mà nghiêng đầu, suy tư, đây là vì cái gì? Là bởi vì vừa rồi Tô Kim Ca cho hắn tràn ngập điện sao? Vẫn là bởi vì kia hạng kỹ thuật thời gian đã tới rồi, Phí Xu khép lại đầu gối. Hai điều cân xứng chân bãi trong người hai sườn. Bạch Ngọc Đậu dường như ngón chân cảm thấy thẹn mà cuộn. Bởi vì một chút lạnh lẽo, mượt mà bả vai nội khấu một chút là cùng Tiểu Hào bản hoàn toàn bất đồng phong cách. Tiểu Hào Phí Xu phi thường chọc người chiều mến, nhất hung ác ác đồ cũng vô pháp xuống tay, chỉ biết nhẹ nhàng nắm hắn, sau pi pi hắn sọ não, xem hắn bản khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà người đẩy ra. Sau nói, không thể, đáng yêu bộ dáng, nhưng đối đãi nguyên bản tiểu xinh đẹp. Như vậy phương pháp cũng không thỏa đáng, có rất nhiều không thể để ý tới vọng, nói ra sẽ làm Phí Xu sắc mặt tái nhợt. Cặp kia hơi rũ vô tội đôi mắt sẽ không thể tin được mà trợn to. Lỗ tai hồng, sắc lệ nội nhẫm mà căng chặt thân. Không được sau này co rúm lại, nhưng hắn quá nhỏ yếu, một chút cự tuyệt tự bảo vệ mình năng lực đều. Không có, Phí Xu xác định dường như sờ sờ chính mình bình thản mềm mại cái bụng. Sau sờ sờ chính mình mặt nhiễm tường vi nhan sắc lòng bàn tay vừa lúc dừng ở Lệ Trí bên cạnh cũng. Không cố tình câu dẫn, đây là liền đứng đầu phỏng nhân thiết kế sư thấy đều phải thất ngữ một khuôn. Mặt người tới thị lực phi thường hảo, cũng đủ nó đem tiểu phỏng người mỗi một cái động phản ứng đều thấy rõ ràng. Lời cuối sách lục xuống dưới, giống như bị Phí Xu một loạt ngốc ngốc phản ứng sung sướng. Không trung vang một tiếng cười khẽ, bên tai quá an tĩnh. Thế cho nên này thanh cười nhẹ vô pháp sai, Phí Xu liền đầu ngón tay đều căng thẳng, chung quanh an. Tĩnh đến không có máy móc vận hành khi vô pháp tránh cho bạch tạp âm. Cũng không có giò ấm vận hành khi tiếng vang, vẫn luôn sinh động lò nướng lúc này lâm vào quỷ dị. Trầm miên, Phí Xu thực thuyết phục chính mình vừa rồi tiếng cười chỉ là chính mình ảo giác, hộ tống. Chính mình người máy còn ở vận hành. Chung quanh cũng hết thảy bình thường, nhưng này hiện không phải sự thật, chung quanh có những người khác, hơn nữa nó thái độ hiện cũng không hữu hảo, Phí Xu hậu chi hậu giác. Chính mình nhìn không thấy đồ vật có lẽ không phải bởi vì chung quanh là một mảnh tối tăm, mà là chính mình thị lực ra cái gì vấn đề, phân biệt không ra thân phận thanh tuyến. Người tới giống như cũng ý thức được Phí Xu vô pháp coi vật khủng hoảng. Tăng thêm an ủi, lại là vô cùng quen thuộc thanh âm. Không cần lo lắng, này chỉ là tạm thời, là phía trước tập kích hắn cái kia dị thường phỏng người. Nó tới, Phí Xu vô pháp không lo lắng. Hắn phí công mà nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Xác nhận vẫn là một mảnh hắc ám, cùng tối tăm hoàn cảnh vô pháp thấy đồ vật bất đồng. Phí Xu lúc này thậm chí vô pháp nhìn thấy một chút đồ vật hình dáng, hắn thị lực bị tước đoạt dị. Thường phỏng người lại lần nữa khai. Ở cũng không phải làm ngươi thấy thời điểm, Phí Xu có điểm trì độn ý thức được. Là trước mắt dị thường phỏng người làm hắn thấy không rõ bất cứ thứ gì, nó là như thế nào làm được. Vì cái gì có thể vượt quyền hạn trực tiếp đóng cửa hắn thị giác công năng. Lý luận thượng này liền nhất hào đều không thể làm được, dị thường phỏng người hiện cũng không tính. Toán giải thích vấn đề này, Phí Xu nghiêng lỗ tai. Mơ hồ nghe thấy được một chút động tĩnh, hình như là dị thường phỏng người ở chậm rãi tới gần, Phí Xu. Vừa mới từ phía trước dị thường trạng thái biến trở về ở bộ dáng. Duy nhất có vải dệt là phía trước ở nhất hào nơi đó được đến quần áo, đối mặt loại này đột phát. Trạng huống, kia kiện quần áo hiện cái gì tác dụng đều không có, Phí Xu tay vội chân loạn mà sau này. Ý đồ cùng nó kéo ra một chút khoảng cách, lò nướng người máy đình chỉ công hẳn là có một đoạn thời. Gian, bên trong bốn phía kim loại vách trong đã tiếp cận phần ngoài độ ấm. Chỉ có cái đáy còn vẫn duy trì một chút dư ôn, nhưng điểm này dư ôn hiện so ra kém phỏng người làn. Ra độ ấm, đầu tiếp xúc, Phí Xu rất nhỏ mà run hạ. Có điểm lạnh, nhưng hắn không có để ý này đó thời gian tinh lực, mặt khác phỏng người biết hắn ở. Trạng huống sao? Này chỉ dị thường phỏng người bám giết không tha mà công kích hắn. Là muốn tiêu diệt hết thảy chứng cứ sao? Theo Phí Xu sau này lui động. Trước người nhìn không thấy người cũng đột dừng lại, mất đi thị giác sau. Phí Xu mặt khác cảm quan trong bóng đêm đột nhiên thay đổi đến nhạy bén tới, trước mặt cái này gì? Thường phỏng người giống như không cao hứng, vì cái gì? Phí Xu vô pháp thấy chính mình bộ dáng, cân xứng hai cái đùi bởi vì vừa mới khôi phục có chút vô. Lực phảng phất vừa mới ly thủy biến thành nhân loại. Mắc cạn tiểu mỹ nhân ngư, cắn hạ môi. Chống thân cánh tay cũng bởi vì rét lạnh run rẩy, dị thường phỏng người chỉ là dừng một chút. Sau tất tốt động tĩnh lúc sau, lại lần nữa tới gần Phí Xu. Ôm hắn chân oa hắn ôm tới, Phí Xu nhìn không thấy. Thậm chí không có phản ứng thời gian, lò nướng dung tích cũng không tính tiểu. Cất chứa tiếp theo cái thành nhân là dư giả. Hai người ở bên trong có vẻ có chút chen chúc mà phong bế không gian cho người ta cảm giác an toàn. Cũng biến thành không đường nhưng trốn nguy hiểm, Phí Xu đã không có tiểu người giấy có thể dùng, có. Lẽ là biến thành nguyên lai bộ dáng tiêu phí đại lượng lực. Phí Xu lực giá trị rất thấp, năng lượng điều cũng một lần nữa trình ra điểm xấu hoàng sắc, hắn thậm chí vô pháp sử dụng chống đỡ. Một đòn chí mạng bị động đạo cụ, bị dị thường phỏng người bắt lấy thời điểm. Phí Xu theo bản năng run hạ, bảo hộ tự mình bản năng làm hắn đối mặt không biết đau đớn tử vong nhắm. Hai mắt lại, mênh mông lông mi mau trong bóng đêm không ngừng run. Ẩn ẩn có chút hơi ướt, dị thường phỏng người bắt lấy hắn lúc sau không có lập tức giết chết hắn. Phí Xu làm không rõ ràng lắm dị thường phỏng người có phải hay không còn tra tấn hắn. Hoặc là từ hắn trong miệng khảo vấn ra phía trước tiết lộ cái gì về nó tin tức, vô lực bàn tay nhũn ra mà để ở dị thường phỏng người ngực, hấp hối dãy giụa, ý đồ kéo ra một chút khoảng cách, đây là phỏng người yếu hại, trung tâm nguồn năng lượng đặt ở nơi này, nhưng dị thường phỏng người tự động phòng ngự năng lượng cháo cũng không có bị kích hoạt. Lực chú ý toàn đặt ở mềm mại bàn tay thượng. Thậm chí không ý thức được lòng bàn tay chi tâm là chính mình nhược điểm, hắn có phải hay không ở làm nũng, Phí Xu mặt đều nghẹn đỏ, ôm hắn dị thường phỏng người cũng không chút sứt mẻ, dị thường phỏng người không có đã chịu cái gì thương tổn, Phí Xu nhưng thật ra đã có chút chịu không nổi, thù thiết kế phỏng nhân cách ngoại mẫn cảm, dị thường phỏng người ăn mặc vải dệt có chút thô ráp. Trắng nõn da thịt đều ẩn ẩn đỏ lên, Phí Xu còn cảm thấy chính mình lại không tự cứu thật sự muốn chết. Dãy giụa đến phá lệ dùng sức, cũng phá lệ không yêu quý chính mình, như là mềm mại nhà ấm đóa hoa quấn quanh ở lãnh ngạnh đao. Thượng, ngoài dự đoán, dị thường phỏng người cuối cùng hắn thả xuống dưới, trên người cũng không phải lò nướng cái đáy lạnh. Lẽo xúc cảm, như là cái gì quần áo áo khoác, Phí Xu dãy giụa động một đốn. Suy xét lúc sau, chậm rãi từ dị thường phỏng nhân thân thượng trượt xuống dưới. An tĩnh mà ngồi, tuy biết phỏng người cũng không có cái gì giới tính khái niệm. Vẫn là cắn miệng dùng mặt bên đối với nó rốt cuộc muốn làm cái gì. Làm hắn nhìn không thấy là vì phòng ngừa chính mình bạo lộ, hắn dịch một vị trí. Này có cái gì thâm ý? Ô ô, tình thương của mẹ biến chất. Ở mụ mụ lão công chi gian lặp lại hoành nhảy hảo oa ngươi. liền Su Bảo ngồi nhân ra lò nướng thượng đều không cho phép. Còn lót một kiện quần áo của mình tư ha tư ha. Ta bảo thật là điển hình mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt, rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Này đó thì thịt mới có thể gãi đúng chỗ ngứa. Tại Tuyến ngồi xổm không phải. Cái này nhìn không thấy trạng thái xấu có phải hay không có điểm quá sáp sẽ liên tục bao lâu à? Ta không có khác pháp. Ta là đơn thuần hỏi một chút thật sự dị thường. Phỏng người khàn khàn tiếng nói lại lần nữa ra ở bên tai. Ta phía trước cảnh cáo ngươi. Không cần tới gần bọn họ. Không cần đánh loạn kế hoạch của ta. Phí Su vừa mới thật sự cho rằng chính mình muốn rời khỏi chó. Chơi. Kết thúc này đoạn được đến không dễ lần thứ hai mệnh, nhưng không tới chỉ là tiếng sấm to hạt mưa. Nhỏ cái gì đều không có phát. Ở còn có điểm phản ứng không tới, đầu trống trơn, hắn ở đối đãi dị thường phòng người thái độ phi. Thường cẩn thận, ngoặc kép, ngươi có nói sao? Dị thường phòng người hung ác uy hiếp tạp một chút, a. Vừa thấy mặt chỉ có rán rán phế vật. Còn nhớ rõ cái gì kế hoạch ta nói, Phí Su không dối dám cái này. Chết cũng chết cái bạch đi. Ta phía trước không biết ngươi trinh. Cũng không biết ngươi làm cái gì. Cơ hồ không có cùng bọn họ nói ra bất luận cái gì có giá trị tin tức, Phí Su cố tình phóng nhẹ. Thanh âm đại khái không ai có thể chống đỡ được. Dị thường phỏng người vẫn luôn thực trầm mặc. Ta cũng không biết ta làm cái gì đánh gãy ngươi kế hoạch. Tựa hồ là ý đồ tìm về một chút sân nhà yêu thế. Dị thường phỏng người đột đánh gãy Phí Su nói. Biên cảnh những cái đó người máy, Phí Su một đốn, biên cảnh người máy. Hắn đến phía trước những cái đó vẫn luôn lâm vào ngủ say. Không thể bị phỏng người đánh thức người máy, có lẽ này cũng không phải một loại trùng hợp. Phí Su nhiệm vụ giao diện nhảy nhảy. Biểu hiện hắn nhiệm vụ tiến độ có tân tiến triển, nhưng hắn ở liền xem một cái cũng không dám, Phí Su. Sốt ruột giải thích, hắn tư thế này ngồi đến có một chút lâu rồi. Liên quan chân đều có một chút ma. Động thời điểm cả người đều quơ quơ. Như là muốn chính mình hướng lãnh ngạnh kim loại thượng khái, chính hắn không thế nào để ý. Xem người làm cho hãi hùng khiếp vía, ta cũng không biết những cái đó người máy là chuyện như thế. Nào. Nhưng ta không phải thành tâm cùng ngươi đối, vì duy trì cân bằng. Phí Su tay động hạ, vô ý thức mà bắt được đối phương vạt áo. Có lẽ là tay áo, ý thức được chính mình cách nói giống như có điểm không đúng. Hắn sửa, ta cũng không phải nói đây là ngươi sai, nửa phong bế không gian. Không biết tên vị càng ngày càng nùng, phỏng nhân thân thượng không thể tránh miễn mà sẽ mang lên. Một ít kim loại tức. Nhân loại chỉ cần cẩn thận chú ý có thể đem bọn họ khác nhau ra tới, nhưng Phí Su cũng không giống. Như tồn tại vấn đề này, kim loại vị ngọt nị mềm mại hương hỗn tạp ở một, nhưng kim loại hiếm vị không. Ngừng một loại, dị thường phỏng người không biết có hay không đang nghe hắn nói chuyện. Lại khai thời điểm cũng không có kéo dài đề tài vừa rồi. Tô Kim Ca cho ngươi bổ sung năng lượng. Phí Su trong chốc lát mới phản ứng tới vấn đề này hỏi chính là cái gì, bản năng nói cho hắn. Dị thường phỏng người ngữ không được tốt lắm, nó giống như, không thể hiểu được, Phí Su nhắm lại miệng. Theo bản năng sau này lánh hạ, nhưng như vậy hành vi ngược lại chọc giận dị thường phỏng người. Một, con hữu lực tay đột bắt được Phí Su thủ đoạn, như là niết một mảnh lướt nhẹ lá cây như vậy. Dễ dàng kéo gần lại khoảng cách, phỏng người thiết kế phi thường hoàn thiện. Cũng không gần có thể bổ sung năng lượng. Năng lượng điều ở tất yếu thời điểm cũng có thể nhanh chóng tiêu hao sử dụng. Hoặc là truyền lại cấp mặt khác máy móc, Phí Su cũng không biết muốn như thế nào làm mới có thể đạt. Tới như vậy hiểu, nhưng chỉ là bị này chỉ dị thường phỏng người bắt lấy thủ đoạn. Phí Su có thể thấy chính mình số liệu giao diện. Biểu hiện năng lượng giá trị kia một khối ở chậm rãi giảm xuống, vốn là đã là hoàng sắc. Dựa theo như vậy tốc độ, nếu không bao lâu sẽ biến thành nguy hiểm hồng, thậm chí là tắt máy ngủ đông tử vong, dị thường phòng. Người dùng như vậy phương pháp giết chết hắn. Phí Su trong đầu toát ra cái này pháp, cực lực rút về chính mình bị nắm lấy tay. Hoặc là gián đoạn như vậy cường đạo giống nhau đoạt lấy năng lượng hành vi, nhưng là vô dụng, như là hắn thị giác công năng giống nhau. cũng không từ phí xu chính mình ý nguyện mất đi hoặc là trở về, theo năng lượng sói mòn. Phí xu càng ngày càng suy yếu, giống bị cắn cổ nai con, dãy giụa động tĩnh càng ngày càng nhỏ, ăn thịt giả cường đại cường tráng. Hai người hình ra sắc kém cực đại, tiểu phỏng người dễ dàng bị che cái kín mít, chỉ lộ ra một chút tế bạch chân, phí xu có điểm xuyễn không tới. Đuôi mắt hồng hồng, lông mi mau gương mặt đều là ướt rầm rề, dị thường phỏng người chớp chớp mắt. Nhíu mày tựa hồ đi xác nhận cái gì, như vậy quá chậm, phụ cận phỏng người đã bắt đầu tới rồi. Hết chương.